Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1228, liền cái này. Nhìn thấy Tống Bồ Đề trong mi tâm, kia vô cùng vô tận sinh linh tín đồ. Tần Đình hai mắt nhắm lại, Cực Nhạc Phật Tổ năm đó trong vòng một đêm đồng hóa hơn 20 cái đạo thống. Những này đạo thống lên tới hoàng cảnh cường giả, cho tới phàm nhân sinh linh, đều là trở thành Phật đạo tín đồ. Thế nhân đều là chú ý những cái kia hoàng cảnh cường giả cùng cao thủ tuyệt thế trở thành Phật đạo tín đồ trong chuyện này. Cho rằng vị cường giả này trở thành Phật đạo tín đồ, sẽ nhường Phật giới thực lực tăng vọt, nâng cao một bước. Mặc dù sự thật cũng đúng là như thế, nhưng là cái này hơn 20 cái đạo thống, mấy trăm cái thế giới phàm nhân sinh linh đối Phật giới cũng là đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Phật giới chư Phật tăng lên tu vi, ngoại trừ tu hành bên ngoài, tín ngưỡng chi lực cũng là một cái cực kỳ trọng yếu đường tắt. Nếu là có sinh linh tín ngưỡng tự mình, mà có thể thu lấy tín ngưỡng chi lực, đem tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng chuyển hóa làm pháp lực tu vi, tăng lên tự thân, tại Phật giới, phàm nhân tín đồ cũng là chư Phật tranh đoạt tài nguyên một trong. Tất cả một chút đại Phật cổ Phật, sẽ đem phàm nhân tín đồ cướp đoạt đến mi tâm của mình bên trong. Khiến cái này phàm nhân phồn diễn sinh sống, đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng tự mình, không ngừng vì chính mình tăng lên tín ngưỡng chi lực. Cho nên đây cũng là Phật đạo cùng còn lại đạo thống khác biệt nguyên nhân. Cũng là còn lại đạo thống đối Phật giới như thế kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu là Phật giới một ngày kia đem tất cả thế giới phàm nhân sinh linh đều là chuyển hóa làm Phật đạo tín đồ, như vậy bực này kinh khủng to lớn tín ngưỡng chi lực sẽ là nhường Phật giới trực tiếp áp đảo con lại đạo thống, trở thành chư thiên vạn giới chân chính thần linh. Cho nên còn lại đạo thống đều là đối Phật giới đề phòng đến cực điểm. Liền xem như ẩn ẩn cùng Phật giới có đồng minh quan hệ nguyên giới cũng là tại áp chế Phật đạo truyền giáo, mà thần giới càng là nghiêm cấm Phật giới truyền đạo người. Phát hiện chính là trực tiếp chém giết. Bây giờ thấy Tống Bồ Đề trong mi tâm ức vạn sinh linh tín đồ, Tần Đình trong lòng hiểu rõ, xem ra năm đó kia hơn 20 cái đạo thống phàm nhân sinh linh, có không ít đều là trở thành Tống Bồ Đề tín đồ. Cũng khó trách vị này Phật tử vì sao có thể đủ ngắn thời gian bị đã đột phá cảnh giới, theo thần chủ tu thành thần tôn. Bất quá nhìn thấy Tống Bồ Đề trong mi tâm phàm nhân sinh linh, Tần Đình trong mắt vẫn như cũ là lóe lên một tia hàn ý. Mặc dù hắn cũng là đem phàm nhân sinh linh thị làm kiến hôi, những năm gần đây bởi vì hắn mà chết thảm sinh linh đâu chỉ ức vạn, nhưng là hắn vẫn như cũ là đối Phật đạo rất là không thích. Không có cái gì lý do, chỉ là đơn thuần không thích. Mà không thích chính là muốn giết. Coi như Tống Bồ Đề không phải khí vận chi tử, chỉ sợ Tần Đình cũng là muốn giết hắn. Mà Tống Bồ Đề quanh thân từ từ bay lên vô tận Phật quang, an lành yên tĩnh, quang minh lẫm liệt, rất có bình định hết thảy kỹ xảo độ hóa thế nhân chúng sinh cảm giác. Phật âm nổi lên, cao tụng Phật hiệu, đại Phật ngâm sướng, Phật âm đại tác, kim quang bốn phía lan ra, tràn ngập phạm vi càng ngày càng rộng. Mà kia Phật âm cho người ta một loại lòng dạ từ bi cảm giác, phảng phất là một vị đắc đạo cao tăng đang siêu độ chúng sinh. Tống Bồ Đề mục như chuông đồng, như là nộ Phật, quát lớn lên tiếng, Phật đạo chính là chư thiên chính đạo, chúng sinh, tất cả đều ngu muội, duy ta Phật giới có thể độ. Thần giới đế tử, người một tay nhấc lên chư thiên đại kiếp, chính là chư thiên đại họa, mà kia ức vạn sinh linh cũng là cùng nhau gầm thét. Vô số tín ngưỡng chi lực bộc phát, gia trì Tống Bồ Đề pháp lực kim thân. Cái này vô số sinh linh điên cuồng tín ngưỡng, điên cuồng hò hét, thậm chí bọn hắn có khả năng cung cấp tín ngưỡng chi lực vượt ra khỏi bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, nhưng là Tống Bồ Đề cũng vẫn như cũ là không ngừng nghiền ép bọn hắn. Cái này ức vạn sinh linh con mắt lỗ tai đều là chảy ra tiên huyết, nhưng là bị Tống Bồ Đề chỗ kích phát, vẫn như cũ là điên cuồng dài vịnh Phật kinh, thần sắc cuồng nhiệt vô cùng, cơ hồ là bóp méo bắt đầu, nhìn vô cùng kinh khủng. Tống Bồ Đề kia cao tới mấy vạn trượng đại Phật chi thân chậm rãi dâng lên. Một tay hướng phía Tần Đình vỗ tới. Một trưởng này, vô cùng kinh khủng. Thủ trưởng càng lúc càng lớn. Chỉ là lòng bàn tay chính là có phương viên mấy ngàn vạn dặm. Che khuất bầu trời. Kinh khủng lôi đình du tàu cùng hư không bên trong. Phảng phất là thiên phạt giáng lâm. Cự trưởng hướng phía Tần Đình trấn áp mà xuống. Thủ trưởng đem hư không đè ép xuất ra đạo đạo lôi đình. Ma sát vỡ toang ra đầy trời biển lửa. Mà tại hư không bên trong, lại là vang dội đủ để cho người bất luận kẻ nào cũng tim đập nhanh kinh khủng Phật âm hò hét. Hy sinh rất nhiều cổ Phật tính mệnh vu tu là hy sinh trong mi tâm kia ức vạn phàm nhân tín đồ tính mệnh. Tống Bồ Đề có thể nói là đem tự mình tất cả át chủ bài dùng ra. Đạt đến tự mình có khả năng đạt tới cực hạn. Mà Tống Bồ Đề một trưởng này cũng đích thật là vô cùng kinh khủng, uy năng vô hạn. Vượt ra khỏi hậu thiên sinh linh có khả năng đạt tới phạm trù. Vượt ra khỏi thần quân phạm trù. Thậm chí là đạt tới đến gần vô hạn tại hoàng cảnh. Mà thần giới quần hùng đối mặt một kích này cũng là lạnh rung phát run. Lại là một điểm dũng khí phản kháng cũng không có. Tần Đình cũng là ngẩng đầu lên. Nhìn qua đỉnh đầu không ngừng sụp đổ hư không cùng trấn áp mà đến cự trường. Trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Liền cái này, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.